Chương 18, thuận lợi tấn cấp. Đình Ti tự gia tuy là thân là sổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc, thế nhưng người trong gia tộc linh lực tư chất thật sự là khó coi. Tốt nhất một người cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới ớt đẳng linh lực tư chất, hao phí hơn 300 năm quang cảnh mới có giải khai xỉ cải. Hay là bởi vì Đình Ti tự nhà nguyên nhân, mới có ở thất phiên đội bên trong đảm nhiệm một cái tam tịch chức vị. Còn đội phó nói, là không cần nghĩ. Đội phó quyền bổ nhiệm tại chỗ thuộc phiên đội trưởng trong tay. Mặc dù là lấy Đình Ti tự nhà thân phận, dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nì cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bên ngoài can thiệp 13 gỗ tệ phiên đội quản chế hiện tại có cơ hội lấy được một đội phó tư cách, Đình Ti tự ô hoàn làm sao có thể không phải hài lòng. Nhìn Đình Ti tự ô hoàn, Uno Hana Zets nụ cười ngày càng sán lạ. Nếu như đặt ở ngàn năm sau, chứng kiến Uno Hana Zets như vậy nụ cười, đảm nhiệm ai cũng sẽ không phải hàn mà hạt rẻ. Thế nhưng hiện tại, lại còn không có bao nhiêu người lãnh hội qua Mao Chi Zets bụng đen được rồi. Đình chỉ nghị luận A phiên đội phân đội khảo hạch chính thức bắt đầu ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì sắc mặt khá là khó coi. Đối với hắn mà nói, mỉ tạ giả xì mù cụ rồ tên này, có thể là có thêm một đoạn rất không vui kỷ niệm. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì mệnh lệnh, một bên một cái tử thần vội vàng nhìn về phía học viên lớn tiếng nói ra, phiên đội phân đội khảo hạch chính thức bắt đầu, phương thức khảo hạch vì hai người đối chiến chế. Lần thứ nhất chân ương linh thuật học viện tổng cộng 192 học viên, tiến hành đầu đôi đối chiến nói cách khác bình thường tổng hợp lại thành tích hạng nhất đối chiến một tên sau cùng, hạng nhì đối chiến thứ hai đếm ngược danh. Sau đó cứ thế mà suy ra, cho đến quyết ra cuối cùng 12 người, lại đem sẽ áp dụng phương thức khác. Trận đầu, kỳ ố giả cụ sủn xỉ đối chiến thanh hà nhạt giếng ở ra mạ mộ tổ gần dịu sai đốc xúc phía dưới, kỳ ố giả cụ sủn xỉ bình thường có thể là không dám có một tia bưng lỏng. Thiên phu chắc tuyệt chính hắn, bình thời tổng hợp lại thành tích tự nhiên là toàn trường đệ nhất không có mấy người hiệp giao thủ. Thanh Hà Nhạt Giếng đã bị kỳ ổ giả cụ sùn xì một cái 57 số phá đạo đại địa chuyển dũng cho lưu loát đánh bại bỏ qua ngâm sướng còn có thể bảo lưu hơn phân nửa thực lực phóng xuất ra 57 hào quỷ đạo. Xem ra ta phía trước suy đoán là sai lầm. Kỳ ổ giả cụ sùn xì người này thực lực không chỉ có chỉ là tam tịch, mà là đội phó thực lực A Gìn Giải Cụ chỉ kỳ nói rằng. Thật là không tệ. Không hổ là gần dù sẽ các hạ đệ tử. Mọi người chung quanh rồn dập tán dương. Nghe đến mấy cái này thanh âm, dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ nì sắc mặt mới dễ nhìn chút. Chiến đấu kế tiếp là ủ kỳ tạc dù xì dịu, tuy là nhìn qua làm cho một loại ốm yếu cảm giác. Thế nhưng ủ kỳ tạc chiến đấu, nhưng là nhanh như điện chớp đó à, xú nổ thêm bén nhọn chạm kích trực tiếp chiến thắng bởi vì đầu đuôi đối chiến, cho nên ngay từ đầu đối chiến thực lực của hai bên chênh lệch đều là rất lớn. Sau đó từ từ là tốt rồi bên trên một ít. Bất quá cũng càng ngày càng buồn chán đang ở mù cụ rổ như muốn ngủ thời điểm đệ 67 tràng. Diệp thất đông lâu lang đối chiến mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ bất quá mù cụ rổ vẫn không có phản ứng kịp. Thẳng đến diệp thất đông lâu lang đã đứng ở trên đối chiến đài, chứng kiến người chung quanh đưa ánh mắt đều đặt ở trên người của mình. Mù cụ rổ mịch có phản ứng lại. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sao xem ta diệp thất liền diễn viên quần chúng cũng không tính diệp thất đông lâu lang lời còn chưa nói hết. Đã bị mũ củ rồ một cái đôi liên thương hỏa rất trực tiếp trúng đích, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực kế tiếp đối chiến rất nhanh, mũ củ rồ cũng thay phiên ra sân mấy lần. Không có khác biệt chiêu số, chỉ là đôi liên thương hỏa rớt, mũ củ rồ liền một đường lên cấp làm 12 mạnh mẽ. Điều này làm cho thua ở mũ củ rồ trong tay người hận nghiến răng. Nhưng không thể làm gì, dù sao mũ củ rồ là dùng thực lực đánh bại chính mình, thế nhưng một cái hai cái đều không phải rất phục khí. Tại bọn họ xem ra, bại bởi chỉ biết quỷ đạo mù cụ rồ nhất định chính là sỉ nhục 12 mạnh mẽ quyết ra, nhìn 12 người. Phụ trách khảo hạch tử thân mở miệng nói ra, có thể trở thành 12 mạnh mẽ, nói rõ các ngươi đã cụ bị trở thành tịch quan thực lực cho nên kế tiếp khảo hạch sẽ càng thêm tàn khốc mọi người hẳn là đều biết, tử thân địch nhân là nhẹ ở cùng hồ lập chiến đấu thời điểm, chúng nó cũng sẽ không cùng các ngươi đi một chọi một chiến đấu khi chúng ta cùng bọn họ chiến đấu thời điểm. Bình thường đều sẽ chống lại rất nhiều đầu mẹ nọt cho nên, phía dưới khảo hạch sẽ bắt trước loại tình huống này bắt. Trước loại tình huống này chẳng lẽ muốn ở sầy dày làm ra một đống nhẹ không thể nào, đây hoàn toàn chính là vũ nhục sầy dày A Sơn bản trọng quốc sẽ đồng ý mù cụ rổ nao động là có chút đại, phụ trách khảo hạch tử thần rất nhanh cấp ra giải thích, phía dưới khảo hạch vì lôi đài hỗn chiến các ngươi 12 người tương hội tại cùng một cái đối với trên chiến trường, lẫn nhau đối chiến. Cho đến quyết ra sau cùng người thắng mới thôi. Nói cách khác, mỗi người các ngươi đều muốn đối mặt 11 gã đối thủ sau cùng người thắng không thể nghi ngờ sẽ là danh đầu, còn như còn dư lại thứ tự, lại có các vị đội trưởng bình chọn đi ra được rồi. Phía dưới mọi người liền chuẩn bị bắt đầu a theo phụ trách khảo hạch tử thần đi xuống lôi đài, chàng thượng 12 người giữa hai bên đều tràn đầy vẻ đề phòng. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không phải quá khoảng khắc, 12 người dần dần phân chia thành 3 cái đoàn thể. Có thể trở thành trước 12 mạnh tự nhiên đều không phải người ngu, đương nhiên biết như vậy hỗn chiến sơ kỳ hợp tác là phi thường có cần phải. Mù Cù Dô một người một đoàn thể. Kỳ ố dạ cụ sùn xì cùng ủ kỳ tạc dự hi dịu một đoàn thể. Còn dư lại 9 người thì là một đoàn thể. Tất cả mọi người tin tưởng, kỳ ố dạ cụ sùn xì cùng ủ kỳ tạc dự hi dịu hai người cường đại, liền ăn ý kết hợp lại cùng nhau đối kháng. Mà không gia nhập Mù Cù Dô, thì là bởi vì bọn họ đều rất khinh thường Mù Cù Dô. Con biết một hai cái quỷ đạo mà thôi, có ích lợi gì xù nổ khá một chút có thể tránh khỏi. Mà kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dự sở dĩ bất hòa Mù Cù Dô đứng chung một chỗ, hoàn toàn liền là bởi vì hai người bọn họ biết rõ Mù Cù Dô là có bao nhiêu biến thái. Nhìn kỳ ô giả cụ tổ hai người cùng 9 người đoàn thể nhỏ lẫn nhau rằng co, Mù Cù Dô ở một bên giống như một quần chúng một dạng cười ha hả. Đối với kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dự hai người thực lực hắn cực kỳ tinh tường. Tuy là rất lợi hại, nhưng thật đúng là không nhất định là cựu nhân đối thủ, huống hồ 9 người này bên trong còn có sủ cả bị kỳ tệ sai loại này tên cướp bất quá, tình huống không có dựa theo Mù Cù Dô thiết tưởng phương hướng phát triển. Hắn phát hiện 9 người trong đoàn thể phần lớn người, có vẻ như đưa ánh mắt nhìn về phía trên người của mình.